hắn muốn nhìn một chút mình như thế nào mới có thể đi vào báo danh. Chỉ ngây ngốc xếp hàng cũng không phải cái gì ý kiến hay. Gia nhập cái thần cung, thật sự là biến đổi bất ngờ. Vấn đề thật sự là quá nhiều một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.